Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chị trợn mắt sững sờ ở một bên. Bà ta nhìn những mảnh vỡ thủy tinh, mơ hồ còn có nhìn thấy hoa văn, nằm rải rác nhìn xung quanh thì không khỏi xanh mặt. Nếu một quyền ấy nện vào trên mặt bà ta, trời ạ, vậy chẳng phải là muốn hủy dung nhan của bà ta sao? 10 ngày nửa tháng xấu hổ không dám gặp ai cả, đời này khỏi đi giao tiếp luôn đi. Nếu như con biết có lần sau nữa, mẹ nói với Nhan Nhan một câu tương tự như vậy, con tuyệt đối sẽ không nâng tay giống như ngày hôm nay. Đó là vợ của con, với mẹ không có quan hệ gì. Nhưng nếu mẹ còn châm ngòi ly rán, khiến cho con và Nhan Nhan phát sinh ra mâu thuẫn thì đừng trách con không quyết tha. Giọng nói khàn khàn giận dữ quan ra mấy câu, anh xoay người đi ra khỏi phòng khách, bước chân nhanh dồn dập giống như nện vào ngực của Thích Dung Dung. Không nhớ rõ đây là lần thứ mấy, con trai vì người phụ nữ kia mà trở mặt với bà ta. Tốt xấu gì bà ta cũng là phu nhân của nhà họ Thân, tốt xấu gì bà ta cũng là mẹ của hắn, nháo đến nhà cửa không chờ cho bà ta một chút tôn nghiêm. Hứa Hoàn Nhan, cô đừng tưởng rằng Thân Tống Học yêu cô thì cô muốn làm gì thì làm. Cô lựa chọn xui hắn tới tìm bà ta tính sổ, để cho mẹ con bà ta bất hòa. Ta đây sẽ không để cho cô đạt được như ý, làm cho cô vĩnh viễn không bước được vào cửa nhà họ Thân. Đến khi Minh Tranh sinh đứa bé ra, Hứa Hoàn Nhan, cô e rằng lúc đó khóc không ra nước mắt đâu. Thân Tống Hạo trên đường dài, lái xe về mà lòng dạ rối bời. Khi lái xe vào biệt thự, anh hỏi qua quản gia, biết Hoàn Nhan không có bỏ đi mới hơi yên tâm. Vừa bước vào cửa xuyên qua phòng khách đi thẳng lên lầu, anh đứng trước cửa phòng ngủ. Qua khe cửa ánh sáng nhàn nhạt mơ hồ hắt ra, anh giơ tay mấy lần định gõ cửa, rồi lại không có dũng khí. Gạt cô, hết bao tâm tư toàn bộ gạt cô, nhưng nháo đến bây giờ cũng không thể phản hồi cục diện. Cô sẽ tha thứ cho anh sao? Còn có thể tin tưởng anh sao? Mà dù anh biết Thích Dung Dung nói tránh nặng tìm nhẹ, nhưng lần này anh thề là mình trong sạch. Bởi vì mấy năm rồi anh chưa hề chạm vào người phụ nữ nào khác, càng miễn bàn cái người có tên chưa từng nghe qua Thái Minh Tranh kia. Giơ tay lên rồi lại hạ xuống. Anh ở phía trước phòng cô đi tới đi lui, không biết tính sao cả. Nghĩ đến cô nghe được những lời nói chói tai kia, nghĩ đến cô bị uất ức, trong tâm anh cảm thấy khó chịu. Anh cảm thấy mình thật sự là vô dụng, ngay cả chính mình thích một người cũng không đem lại cho cô một cuộc sống hoàn mỹ tốt đẹp. Hoàn Nhan ngồi trên mặt đất, ôm đầu gối tựa vào cạnh giường, hơi thở con gái nhàn nhạt bên tai cô khiến lòng cô dần dần bình tĩnh trở lại. Tiếng bước chân của anh do dự lưỡng lự, tim cô rốt cuộc không có cách nào yên ổn. Thất vọng, hoàn toàn là thất vọng rồi. Yêu hận nhiều năm như vậy, rốt cuộc cô hiểu ra, cô cảm thấy đầu óc của mình thông suốt, không còn lưu luyến một chút xíu nào cả. Anh lừa dối hay là thật tâm, là chân tình hay là giả dối, thậm chí ngay cả một chút xíu mong chờ hay đợi chờ cô cũng là không có. Thì ra là khi không còn thương một người, khi đó chỉ cần một có một nguyên nhân, một câu nói hay một giây đồng hồ thôi. Hoàn Nhan quay mặt sang khe kẽ hôn con gái. Cô bé vẫn như trước đây ngây thơ hồn nhiên, mà kệ ba mẹ cãi nhau vì nguyên cớ gì, cô bé vẫn say sưa trong giấc mộng của mình, hoàn toàn không biết đến. Cô nên làm thế nào đây? Mang theo Hoàn Nhan bỏ đi một lần nữa sao? Cô nói sao cho Hoàn Nhan hiểu? Ở nơi này không có chỗ cho mẹ con cô đặt chân nữa chứ? Buồn bã ngồi đến nửa đêm cô mới thiêm thiếp ngủ, nhưng rồi vẫn bị đánh thức bởi Hoàn Nhan dậy sớm. Hai mẹ con ôm nhau đùa giỡn hồi lâu, vừa vặn hôm nay là chủ nhật, không cần đưa Hoàn Nhan đi học, nên dứt khoát ở trên giường trò chuyện không đứng dậy. Mẹ à, ở trường học, Noãn Noãn thích một bạn học trai. Noãn Noãn nằm ghé vào trên người Hoan Nhan, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm cọ vào trên cổ cô, ngây thơ nói. Có thích thật không đó? Hoan Nhan cảm thấy được, ở cùng với con gái của mình thì bao nhiêu uất ức khổ sở dường như đều tan biến hết. Ừ, rất thích, nhiều như vậy nè. Noãn Noãn cố gắng giang thật rộng cánh tay, khoa trương mà quơ tay múa chân nói. Noãn Noãn thích bạn trai đó được bao lâu rồi? Hoàn Nhan nhắm mắt lại ôm con gái nhẹ nhàng hỏi. Anh Hiền Ninh là người tốt nhất trên thế giới, Noãn Noãn sẽ luôn thích anh ấy nha. Nếu như anh Hiền Ninh của con không thích con hoặc khi dễ con, chọc con tức giận thì phải làm sao hả? Hoàn Nhan không hiểu vì sao đáy lòng dâng lên buồn bã chua xót. Khi nào đơn giản yêu một người, chỉ yêu một người, thoáng chốc biến thành giấc mộng xa vời như vậy. Noãn Noãn nghe xong lời này, khuôn mặt nhàn nhắn không khỏi nhăn lại. Cô bé cau mày suy nghĩ rất lâu mới từ từ nói. Nếu là vậy, con vẫn thích anh Hiền Ninh. Anh ấy không thích con, xem thường lời nói của con.